Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3072, Độc Táng, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Giết. Lâm Bạch sắc mặt băng lãnh, một kiếm giết ra, liền đem một vị vấn đỉnh cảnh tam trọng võ giả diệt sát tại dưới kiếm phong. Copy nội dung từ truyện 88. Lập tức, máu tê vẩy ở giữa không trung. Chu Hiểu đã chết. Copy nội dung từ truyện 88. Chu Hiểu bị giết, còn lại 6 vị trưởng lão, bao quát Tiếu Du cùng Ô Tôn ở bên trong, đều là sắc mặt lướt lên một tia khó coi. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn hắn độc thần gia tộc 9 vị trưởng lão, khí thế hùng hổ đến đây tìm Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm. Lại không nghĩ tới, bây giờ Diệp Túc Tâm không có mang đi, ngược lại liền tổn hại 2 vị trưởng lão. Chư vị trưởng lão, không cần thiết chủ quan rồi. Dùng độc vật đi. Tiếu Du giờ phút này giận dữ hét. Copy nội dung từ truyện 88. Cùng lúc đó, Tiếu Du bên hông ngự thú đại mở ra, từ trong đó bay ra một cái tổ ong. Tiếu Du trong miệng nói lẩm bẩm gầm nhẹ nói: "Sát nhân ong, ra đi." Copy nội dung từ truyện 88. Trông thấy Tiếu Du xuất ra tổ ong thời điểm, Ô Tôn trên mặt cũng lướt lên vẻ hoảng sợ. Tiếu Du trưởng lão thế mà đích thực đem chính mình bản mệnh độc vật đều lấy ra rồi. Tốt a, xem ra ta cũng không thể tại lưu thủ rồi. Đi thôi, thôn thiên xà. Copy nội dung từ truyện 88. Ô Tôn nhìn thoáng qua treo trên bờ vai hắc xà, nói một câu, tùy theo. Cái kia một đầu hắc xà từ Ô Tôn trên bờ vai trượt xuống, phóng tới Lâm Bạch mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Mặc kệ là Tiếu Du tổ ong hay là Ô Tôn hắc xà, đều là hai người này tu luyện bản danh độc vật, độc tính cực mạnh. Tại đệ tử của độc thần gia tộc bên trong, mỗi một vị đệ tử đều sẽ tu luyện một loại bản danh độc vật. Copy nội dung từ truyện 88. Tỷ như nói Mặc Thanh độc kiếm, Chiêu Nguyệt bạch xà, Tiếu Du tổ ong, Ô Tôn hắc xà. Copy nội dung từ truyện 88. Những này bản mệnh độc vật, chính là mỗi một vị độc thần gia tộc độc sư tỉ mỉ bồi dưỡng mà ra. Trong đó độc tính cường đại, để cho người ta khó mà khang vô cùng. Ong ong ong, copy nội dung từ truyện 88. Từng đợt phong minh thanh âm truyền đến, từ trong tay Tiếu Du tổ ong bên trong, bay ra từng con trắng đen xen kẽ ong vỏ vẽ. Ngàn vạn tràn ngập ở giữa không trung, phóng tới Lâm Bạch mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Mà Ô Tôn hắc xà thì không ngừng dạo chơi tại Lâm Bạch bên người, vận sức chờ phát động, chuẩn bị tất sát nhất kích. Còn lại mấy vị trưởng lão cũng là nhao nhao lấy ra bản danh độc vật, thẳng hướng Lâm Bạch mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. 8 vị độc thần gia tộc trưởng lão cùng nhau vận dụng bản mệnh độc vật. Những độc vật này độc tính khoách tán ra, trong chớp mắt liền đem phương viên ngàn mét bên trong hóa thành một mảnh màu đen. Copy nội dung từ truyện 88. Tất cả sơn xuyên đại địa, tất cả cây rừng hoa cỏ đều tại đây khắc khô héo. Bực này độc tính, 8 vị trưởng lão bản mệnh độc vật đánh tới, loại độc này tính chất đủ để đem một vị vấn đỉnh cảnh đỉnh phong cường giả cho sống sờ sờ hạ độc chết. Copy nội dung từ truyện 88. Mà lại độc thần gia tộc đệ tử tu luyện bản danh độc vật, thường thường đều là không có giải dược, Lâm Bạch không thể phớt lờ rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Ba màu thần lôi, Lâm Bạch nhìn xem chung quanh độc vật bắt đầu, lúc này vận chuyển ngũ hành thần lôi quyết, ba màu thần lôi nổi lên, đem Lâm Bạch bảo hộ ở bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Nhận lấy cái chết, Tiếu Du nổi giận gầm lên một tiếng. Lâm Bạch Định Thần nhìn lại. Một mảnh hai màu đen trắng ong vỏ vẽ đánh tới. Lâm Bạch hai mắt đột nhiên co rụt lại. Kiếm gỗ rung động. Kiếm ý oanh minh. Copy nội dung từ truyện 88. Giết. Lâm Bạch liên tục vung đi kiếm gỗ. Chém về phía cái này một mảnh ong vỏ vẽ mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Đem một mảnh ong vỏ vẽ diệt sát tại dưới kiếm phong. Mà cùng lúc đó, ba màu thần lôi cũng diệt sát mảng lớn ong vỏ vẽ. Copy nội dung từ truyện 88. Vô số độc vật, hắc xà, ong vỏ vẽ, nhện, con cóc, quái xà, con rết, từ bốn phương tám hướng đánh úp về phía Lâm Bạch mà đi. Ngàn vạn, lít nha lít nhít, copy nội dung từ truyện 88. Nếu là có người giờ khắc này ở một bên quan sát, tất nhiên sẽ bị dọa sợ nổi da gà. Bởi vì phóng nhãn nhìn lại, tại phiến thiên địa này bên trong, đều là loại độc này trùng. Copy nội dung từ truyện 88. Liền xem như vấn đỉnh cảnh đỉnh phong cường giả. Trông thấy cái này một mảnh độc trùng đánh tới. Đoán chừng cũng là trong lòng sợ hãi. Phải muốn tránh lui đi. Có thể Lâm Bạch, lui không thể lui. Cũng không đường có thể trốn. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch, chỉ có thể đem những này đánh tới độc trùng. Toàn bộ giết. Trảm Long Quy Hải Thuật. Copy nội dung từ truyện 88. Giết. Một mảnh kiếm khí đánh tới. Đem một mảnh độc trùng diệt sát tại dưới kiếm phong. Copy nội dung từ truyện 88. Mà Lâm Bạch lại có ba màu thần lôi hộ thể. Trong thời gian ngắn, những này độc trùng còn không cách nào làm bị thương Lâm Bạch. Lâm Bạch hai mắt lấp lóe u mang. Nhìn về phía chung quanh tám vị độc thần gia tộc trưởng lão. Đáy lòng lạnh giọng nói ra. Không thể cùng bọn hắn dây dưa tiếp rồi. Trên người bọn họ độc vật không biết còn có bao nhiêu. Quả thực là cuồn cuộn không dứt. Ta phải đánh vỡ từ cục này. Copy nội dung từ truyện 88. Vậy trước tiên giết mấy quả hồng mềm lại nói. Phá bọn hắn trận. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch vừa nghĩ đến đây. Lúc này ba màu thần lôi hộ thể Lâm Bạch nhục thân. Lâm Bạch bước ra một bước. Đại truy dương thuật mang theo Lâm Bạch toàn lực bắn vọt mà đi. Trong một chớp mắt, Lâm Bạch xuất hiện tại một vị vấn đỉnh cảnh tứ trọng võ giả trước mặt. Copy nội dung từ truyện 88. Không, vấn đỉnh cảnh tứ trọng này võ giả kinh hô một tiếng. Lâm Bạch sắc mặt băng lãnh. Một kiếm rơi xuống, liền người này diệt sát. Copy nội dung từ truyện 88. Nhường Lâm Bạch quay đầu nhìn lại. Kiếm quang bay giết mà đi. Đánh trúng một vị khác trưởng lão. Người này tại chỗ bị Lâm Bạch kiếm khí đánh cho miệng phun máu tươi. Một đầu từ giữa không trung cắm đến trên mặt đất. Phốc phốc, phốc phốc. Copy nội dung từ truyện 88. Phốc phốc. Ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, Lâm Bạch liền liên tục diệt sát hai vị độc thần gia tộc trưởng lão. Copy nội dung từ truyện 88. Mà lúc này, Lâm Bạch một kiếm, thẳng hướng Tiếu Du mà đi. Tiếu Du con ngươi đại biến, vốn định lập tức tránh đi. Có thể tại cái này trong nháy mắt, Lâm Bạch kiếm khí đã giết tới trước mặt hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn lui không thể lui, chỉ có thể cắn răng ngạnh kháng trụ Lâm Bạch một kiếm này. Một kiếm đánh trúng, Tiếu Du sắc mặt trắng bệch, bước chân triệt thoái phía sau trăm mét, kém chút ngay cả chính mình bản mệnh độc vật đều bị Lâm Bạch đánh nát. Copy nội dung từ truyện 88. Ô Tôn trông thấy Lâm Bạch liên tục giết hai vị độc thần gia tộc trưởng lão. Có đem Tiếu Du đả thương. Lập tức lạnh giọng nói ra, Tiếu Du trưởng lão, người này có người cổ quái. Hắn có loại kia ba màu thần lôi hộ thể. Chúng ta độc trùng căn bản là không có cách tới gần hắn liền sẽ bị lôi đình diệt sát. Nếu là như vậy rằng co nữa, đoán chừng coi như chúng ta đem người này diệt sát. Chúng ta chín người này cũng không sống nổi mấy cái rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Tiếu Du cắn răng một cái. Mặt mũi tràn đầy vẻ lạnh lùng nói. Ô Tôn trưởng lão nói có lý. Cái kia chư vị, chúng ta đều không cần đang lãng phí thời gian. Trực tiếp dùng đòn sát thủ đi. Ô Tôn nghe thấy Tiếu Du câu nói này. Lập tức kinh ngạc nói. Tiếu Du trưởng lão, ngươi là muốn copy nội dung từ truyện 88. Tiếu Du âm thanh lạnh lùng nói. Không sai. Ô Tôn vẻ lạnh lùng nói. Không được. Một chiêu này một khi thi triển đi ra, bổn mạng của chúng ta độc vật đều sẽ được hủy. Mà lại một chiêu này thi triển, cái này phương viên 10 vạn dặm bên trong, đoán chừng sẽ không lưu lại bất kỳ một cái nào người sống a. Copy nội dung từ truyện 88. Tiếu Du âm thanh lạnh lùng nói. Ta không cố được nhiều như vậy. Bản mệnh độc vật hủy, mặc dù đáng tiếc, nhưng là chúng ta nếu là có thể đem Diệp Túc Tâm mang về, gia tộc tất nhiên sẽ trọng thương chúng ta. Đến lúc đó, để cho chúng ta tiến vào vạn độc quật, chẳng phải là còn có thể tìm kiếm đến mặt khác tốt hơn bản mệnh độc vật. Ô Tôn trưởng lão, người cảm thấy thế nào? Copy nội dung từ truyện 88. Tiếu Du lạnh giọng hỏi. Ô Tôn sững sờ, hiển lộ sau khi trầm mặc. Một lúc sau, hắn ngẩng đầu nhìn nói với Tiếu Du. Tiếu Du trưởng lão, chúng ta đều là đi theo ngươi đi ra. Tự nhiên lấy ngươi, như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ngươi nói làm thế nào? Vậy chúng ta liền làm như thế đó đi. Copy nội dung từ truyện 88. Tiếu Du vừa nhìn về phía những trưởng lão khác. Những trưởng lão khác nhao nhao gật đầu nói. Tiếu Du trưởng lão. Phân phó đi, copy nội dung từ truyện 88. Tốt, Tiếu Du cười lớn một tiếng. Lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch. Nói ra, vậy liền tới đi, độc táng. Copy nội dung từ truyện 88. Tiếu Du nổi giận gầm lên một tiếng. Trước mặt hắn bản mệnh độc vật trực tiếp bạo liệt mà ra. Ô Tôn cũng là giống giận. Độc táng, copy nội dung từ truyện 88. Cái kia một đầu thuộc về Ô Tôn màu đen, lúc này kêu thảm một tiếng, thân thể bạo liệt mà ra. Độc táng, copy nội dung từ truyện 88. Độc táng, copy nội dung từ truyện 88. Còn lại mấy vị trưởng lão nhao nhao gầm thét, bọn hắn bản mệnh độc vật tùy theo bạo liệt. Không chỉ có như vậy, bây giờ vây công Lâm Bạch có nhiều độc trùng. Trong nháy mắt này, đều nổ tung lên. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch trông thấy chung quanh độc trùng bạo liệt mà ra. Chẳng những không có mừng rỡ. Ngược lại tại thời khắc này, Lâm Bạch cảm thấy khí tức tử vong nồng nặc. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.